Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, suy đoán chứng thực. Lưu Phá Quân cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một khối, lối vào, vào miệng. Tiếp theo, Lưu Phá Quân con người chính là co rụt lại, làm là thiên tài, thiên chi kiêu tử. Lưu Phá Quân tính cách rất kiêu ngạo. Có điều, đối với xử lý, nấu ăn, Lưu Phá Quân là thật lòng. Hắn có thể phán đoán ra được. Cô Akira làm này đạo xử lý, nấu ăn, xác thực so với hắn tốt. Hầu như chọn không ra cái gì tì vết đến. Dù cho lấy rất nghiêm ngặt tiêu chuẩn, mà chính hắn xử lý, nấu ăn, ít nhiều gì vẫn là có thể tìm tới một ít chỗ thiếu sót. Mặt khác hai đạo xử lý, nấu ăn, cần ta làm một chút không? Không cần, ta thua. Này đạo xử lý, nấu ăn, là Lưu Phá Quân làm tốt nhất. Mặt khác hai đạo xử lý, nấu ăn, Lưu Phá Quân làm ở này toàn bộ 11 tầng tới nói. Một cái là trung đẳng, một cái là cuối cùng. Lấy cô Akira chủ nghệ, không thể sẽ làm càng kém. Người đàn ông trung niên đi vào nhà bếp. Giang tiên sinh, xin lỗi. Lưu Phá Quân như cô Akira cúi đầu, nhưng lập tức lại nói. Có điều, Giang tiên sinh, cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Làm ra so với ngươi này đạo càng tốt hơn xử lý, nấu ăn. Cô Akira lắc lắc đầu. Nếu như 3 năm sau khi ngươi chỉ là loại tiêu chuẩn này, vậy ngươi có thể không vượt qua được ta. Có ý gì? Lưu Phá Quân con mắt trừng lớn một hồi. Ngươi là nói, này còn không phải ngươi tài nghệ thật sự sao? Lúc này, đột nhiên Irina chen vào một câu, nói, đương nhiên không phải, Giang đại ca chân chính xử lý, nấu ăn, muốn so với cái này lợi hại nhiều lắm, là có thể phát sáng xử lý, nấu ăn. Người đàn ông trung niên cùng Lưu Phá Quân đồng thời sửng sốt một chút. Sẽ phát sáng xử lý, nấu ăn. Cô Akira nhìn về phía Irina. Câu này trung văn, Irina nói rất lưu loát, có chút vượt qua Irina trước mặt trình độ. Có thể tưởng tượng được này tất nhiên là đối với Lưu Phá Quân nghi vấn cô Akira không cao hứng cho kích động ra đến. Cô Akira đi tới Irina bên cạnh, vỗ vỗ Irina vai. Irina, đừng nóng giận, không sao. Người đàn ông trung niên cùng Lưu Phá Quân đều biết phát sáng xử lý, nấu ăn, ý vị như thế nào. Điều này đại biểu là xử lý, nấu ăn, đạt đến một cái nào đó cấp độ mới phải xuất hiện hiệu quả đặc biệt. Lưu Mão Tinh thời đại có thể làm được người không ít, thế nhưng hiện tại có thể làm được đã không nhiều. Liền ngay cả người đàn ông trung niên chính mình đều không làm được. Người đàn ông trung niên vẫn là xem cha của chính mình trước đây từng làm một lần. Người thật có thể nhường xử lý, nấu ăn, phát sáng là thật sự dựa vào xử lý, nấu ăn, bản thân, mà không phải sử dụng một loại nào đó đặc thù ánh huỳnh quang tề. Cô Akira nở nụ cười. Chu tiên sinh, ta là một tên đầu bếp. Người đàn ông trung niên lập tức thu lại vẻ mặt. Giang tiên sinh, xin lỗi, bởi vì phát sáng xử lý, nấu ăn, muốn làm được thật sự quá khó. Ta ở xử lý, nấu ăn, trên đường, nghiên cứu mấy chục năm, hiện tại như cũ không cách nào làm được. Mà ngươi cái tuổi này, xin lỗi, ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cô Akira thuyết phục, năm đó chủ thần Lưu Mão Tinh làm ra phát sáng xử lý, nấu ăn, tuổi tác so với ta hiện tại còn càng nhỏ hơn đi. Nhưng này là chủ thần đại nhân, khẳng định không giống nhau. Cô Akira cười cợt, không lên tiếng. Các ngươi cái gọi là chủ thần, trước đây nhưng là thường thường đi theo ta phía sau cái mông chạy loạn, còn theo ta học tập võ đạo. Ta nhưng là chủ thần sư huynh. Đến đây, Cô Akira đột nhiên thăm dò tính muốn hỏi một chút. Không sai, vị này Lưu Phá Quân. Hẳn là chủ thần Lưu Mão Tinh Hậu Nhân đi. Vâng, hắn là ta Thái Tổ Phủ. Thái Tổ Phủ, cô Akira tính toán một chút. Này tính được, có thể không phải là đệ lục. Tương đương với là Lưu Phá Quân ra. Mình và Lưu Mão Tinh, nhưng là cùng thế hệ. Vậy các ngươi gia phả bên trong, có hay không ghi chép? Nói Lưu Mão Tinh mẫu thân, a bối sư phụ thu rồi hai cái đệ tử. Người đàn ông trung niên cau mày. Giang tiên sinh, ý lời này của ngươi là? Cô Akira nói rằng, căn cứ ta hiểu rõ đến một ít tin tức. Ta thật giống cùng a bối sư phụ một cái trong đó có chút quan hệ. Cô Akira không dám nói chính. Mình chính là a bối sư phụ đệ tử. Này quá kinh sợ. Hơn nữa, cô Akira còn không xác định. Này đúng hay không? Chính là mình chờ qua cái kia tiểu đương ra thế giới. Người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên. Coi trọng Lưu Phá Quân. Phá Quân, ngươi biết không? Lưu Phá Quân lắc lắc đầu. Nói, ta không biết. Người đàn ông trung niên lộ ra một vệt thất vọng. Có điều, ta có thể hỏi, người đứa nhỏ này, không nói sớm, Lưu Phá Quân lấy điện thoại di động ra. Không lâu lắm, bên trong một thanh âm vang lên. Ra ra, ta là Phá Quân. Phá Quân à, làm sao có thời gian cùng ra ra gọi điện thoại? Đúng hay không Chu Tiểu Bàn bắt nạt ngươi? Cùng ra ra nói, ra ra thế ngươi làm chủ. Cái kia hỗn tiểu tử, lại dám bắt nạt cháu của ta. Không phải, không phải, ta là muốn hỏi ngài một chuyện. Người đàn ông trung niên sắc mặt đen thành carbon, nhìn thấy cô Akira tầm mắt, không khỏi giải thích một câu. Ta bản mệnh Chu Hồng Minh, bởi vì khi còn bé dài mập, vì lẽ đó bị lấy như thế cái biệt hiệu, chính ta đều sắp đã quên. Những trưởng bối này đúng là vẫn luôn nhớ kỹ. Lưu Phá Quân tiếp tục hỏi. Gia gia, Thái Tổ gia mẹ, đúng hay không thu qua hai cái đệ tử a? Làm sao ngươi biết? Nghe đến đó, cô Akira ánh mắt sáng lên. Phá Quân tiếp tục hỏi, đúng hay không có một cái đệ tử họ Giang? Lưu Phá Quân gật đầu. Gia gia, đúng hay không có cái đệ tử họ Giang a? Họ gì, ta ngược lại thật ra quên. Ta liền nhớ tới, có cái đệ tử là phản bội Cúc Hạ Lâu. Một cái khác mà, sau đó không biết làm sao liền mất tích. Cô Akira nhíu nhíu mày, hỏi cái kia mất tích đệ tử. Ngoại trừ mất tích ở ngoài, còn có tin tức gì không có? Ra ra, liên quan với cái kia mất tích đệ tử. Còn có cái gì khác ghi chép tin tức không có? Không còn, không có. Lưu Phá Quân để điện thoại di động xuống. Chu Hồng Minh nói rằng, bởi vì chiến loạn nguyên nhân, rất nhiều trong gia tộc tin tức cũng không thấy. Cô Akira gật gật đầu. Không có thì thôi, thông qua vừa nãy Lưu Phá Quân ra ra cái kia lời nói. Cô Akira đại khái đã xác định, nơi này chính là mình đi qua cái kia tiểu đương gia thế giới. A bối sư phụ, ở trở lại Cúc Hạ Lâu sau khi, bình thường bản là chỉ lấy một cái đệ tử, vậy thì là Thiệu An. Nếu là có hai cái kia tất chính là cô Akira. Có điều trước lúc này, A bối sư phụ đúng là còn có đệ tử, một cái họ Mạnh, thế nhưng cái kia không phải cái gì sau đó mất tích. Mà là cùng Thiệu An như thế, phản bội A bối sư phụ. Cái kia nói như vậy, ta nếu là có cơ hội lại đi vào tiểu đương gia thế giới thời kỳ đó, ta là có thể tìm đủ trong truyền thuyết đồ làm bếp, đem bọn họ toàn bộ đều vùi lấp lên, giấu ở một chỗ. Sau khi từ dị giới cánh cửa trở về, ta lại từ chỗ đó tìm trở về là được. Như vậy ta là có thể nhanh nhất thu thập đủ 8 cái trong truyền thuyết đồ làm bếp. Lưu Phá Quân nhìn chằm chằm cô Akira. Giang tiên sinh, vậy ta nên gọi ngươi là gì? Sư huynh, Cô Akira lắc lắc đầu, nói, nếu không có tin tức ghi chép, vậy thì thôi, chúng ta coi như làm là bằng hữu bình thường. Ngày hôm nay, quấy rối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.